Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, nữ ma đầu. Người người để ý là ai? 2 hợp 1. Chương 1197, nữ ma đầu. Người người để ý là ai? 2 hợp 1. Chân tiên trung kỳ trước đó, bất kỳ cái gì tấn thăng đều cùng đạo không quan hệ. Từ tấn thăng chân tiên bắt đầu, đến tiếp sau tất cả tấn thăng đều cùng đạo có quan hệ. Đạo không đủ thì không cách nào tấn thăng. Dù là góp nhặt lực lượng đủ nhiều, cũng không cách nào phá mở tu vi gông cùm xiềng xích, tiến vào tầng thứ mới. Mà Giang Hạo cũng không biết tu vi tích lũy đủ rồi, phải chăng có thể thuận lợi tấn thăng. Từ hắn sau khi thành tiên, chưa hề dựa vào qua bảng tấn thăng. Đây là lần thứ nhất. Vẫn là vừa vặn liên quan tới đạo. Cụ thể là loại nào tình huống, hắn cũng không xác định. Chỉ có thể thử trước một chút lại nói. Viện tử chung quanh, Giang Hạo kiểm tra hồi lâu, xác định không có vấn đề về sau liền mở ra âm dương thủ hoàn. Có tiến không ra, dạng này mặc kệ dẫn động bất luận cái gì dị tượng, bên ngoài cũng không phát hiện được. Làm tốt hết thầy chuẩn bị, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Tấn thăng chân tiên trung kỳ, rút ra trong nháy mắt, số lượng tại cực tốc biến hóa. Mà Giang Hạo cũng đã nhận ra một cỗ tiên lực phun trào. Chỉ có tiên lực, không có đạo khí. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác tiên lực du tẩu thân thể, bắt đầu xung kích chân tiên trung kỳ. Theo trước đó tình huống tới nói, tiên lực đầy đủ có thể bình thường đột phá chân tiên trung kỳ. Nhưng là Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác thân thể thiếu một chút cái gì. Tiếp tục lần này đột phá sẽ thất bại. Cùng lúc đó, trong thân thể đạo khí phun trào. Cái này đạo khí cùng tiên lực dung hợp, hình thành tiên đạo chi lực. Trong nháy mắt, Giang Hạo liền đã nhận ra, lần này đột phá 10 phần chắc 9. Tiên đạo chi lực du tẩu thân thể, để thân thể trở nên cường đại. Sau đó xung kích chân tiên trung kỳ. Lúc này tiên lực bàng bạc to lớn, đạo khí cũng đánh thẳng vào kia chạm vào có thể đụng biên giới. Như là đen nhánh bên trong, đánh vỡ một mặt tường. Oanh, vách tường phá vỡ một cái hố, một vệt ánh sáng chiếu vào. Thế nhưng là xuyên thấu qua quang mang tới cảnh tượng quá nhỏ bé, liền một góc đều không thể nhìn trộm, mà có ánh sáng tồn tại. Giang Hạo cảm giác đạo khí sinh sôi không ngừng. Đến tận đây, hết thảy lực lượng dần dần bình ổn lại. Lực lượng cường đại chưa từng biến mất, yên lặng trong thân thể. Như thế, Giang Hạo mới mở mắt ra. Lúc này hắn nhìn thấy quanh thân tử khí vờn quanh, ngay tại nhanh chóng hướng trong thân thể mà đi. Bây giờ tử khí cũng cùng dĩ vãng có khác biệt, càng sáng một chút. Tâm niệm vừa động, tất cả tử khí dừng lại, sau đó hội tụ tại Giang Hạo trong tay. Dù là nhìn vô tận tử khí, hội tụ thời điểm cũng chỉ có một tia lưu tại trong lòng bàn tay. Hết thảy đều có đầu nguồn. Có lẽ đạo đầu nguồn cũng chỉ là một cái điểm, chỉ là hắn không cách nào lĩnh ngộ cái điểm này mà thôi. Thu tử khí, Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lực lượng bắt đầu nội liễm, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Người tầm thường càng không cách nào cảm giác được. Khí tức thu liễm kết thúc, Giang Hạo liền mắt nhìn bảng. Lần này hắn có cảm giác tiêu hao tu vi không nhiều. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác 73 tu vi, chân tiên trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 50 phần 100, có thể tu luyện, tu vi, 519 phần 100, có thể tu luyện. Thần thông, 2 phần 3, không thể thu hoạch được. Thế mà chỉ cần hao một nửa, Giang Hạo cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại trừ đăng tiên đài tấn thăng tiêu hao không cao hơn một nửa, lúc khác tấn thăng chưa bao giờ tiêu hao ít như vậy. Không biết là bởi vì ta bản thân liền có chỗ tăng lên, vẫn là tấn thăng chủ yếu nhìn đối đạo lĩnh ngộ, muốn nhất định phải nhìn lần sau tấn thăng. Bất quá trước đó vốn là chênh lệch cách xa một bước. Tiêu hao ít như vậy cũng coi như tình có thể hiểu. Hiện tại chỉ kém 99 khỏa bọt khí. Một tháng 6 viên, đó chính là 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi liền có thể thử sau khi tấn thăng kỳ. Tốc độ này có chút nhanh, xem ra chính mình thời gian rất nhiều. Chờ sau khi tấn thăng kỳ, như vậy thì là củng cố tu vi. Tu vi còn có thể thừa tình huống dưới không bao lâu. Dù là tu vi cùng khí huyết tiêu hao hết, nhiều nhất 2 năm liền có thể củng cố tu vi. Cách mình lạc bại đi qua 2 năm rưỡi. Đến tiếp sau thuận lợi 1 năm rưỡi tấn thăng, 2 năm củng cố tu vi. Hết thảy 6 năm rưỡi thời gian. 6 năm rưỡi không biết đại thế có thể hay không đến. Dài nhất 10 năm chỉ là dài nhất. Nếu như tính ngắn nhất, như vậy cùng ngày đại thế liền có thể giáng lâm. Y nguyên phải nhanh một chút. Hiện nay hắn cảm giác thân thể có dùng không hết lực lượng. Có lẽ sẽ cùng ngũ ma đối đầu liền sẽ không chật vật như vậy. Chỉ ít thoát đi không cần nỗ lực trầm trọng như vậy đại giới. Đi hải ngoại còn phải nhìn xem Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn mảnh vỡ ở đâu. Mặt khác, đến lúc đó xác suất lớn có rất nhiều cường giả chú ý, ngũ ma đã định ra vị trí. Chỉ cần thích hợp, Tiếu Tam Sinh nhất định sẽ đi. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn nhất định phải cầm về. Đây cũng là cao minh bảo vật. Tại đại thế đến lúc cũng có thể có đạo uẩn xuất hiện. Mình chỉ cần có thể lĩnh ngộ, nhiều ít có trợ giúp. Bất quá bây giờ gấp không được. Trước học Huyền Hoàng chú, sau đó cầm Phương Thiên Kích, về sau an tâm chờ đợi tấn thăng. Quen thuộc thuật pháp, tăng lên năng lực chiến đấu. Đi vào viện tử, Giang Hạo nhìn xem sớm đã khôi phục như lúc ban đầu cây bàn đào bùi ngùi mãi thôi. Thiên địa vạn sự vạn vật quả nhiên là khác biệt. Có sinh vật có thể tay cụt mọc lại. Có sinh vật lại không khôi phục khả năng. Hoa có từ mở lúc. Người không ít hơn nữa năm. Tuế nguyệt như là xuôi dòng mà xuống dòng sông. Chỉ có thể hướng phía trước. Không quay đầu lại khả năng. Đến nhất định vị trí. Nên dừng lại liền phải dừng lại. Không cưỡng cầu được. Tựa như người chết đèn tắt. Tử vong đáng sợ sao? Cực kỳ đáng sợ, Giang Hạo sợ mình lại không cách nào cảm giác được thế giới này. Không còn suy nghĩ của mình, Tiểu Ly sợ sinh ly tử biệt, gặp lại không đến muốn gặp người. Nghĩ tới đây Giang Hạo trùng điệp thở dài. Người ở thời điểm, đa số người không có cảm giác chút nào, không có sợ hãi, đương người nào đó đột nhiên biến mất, liền sẽ cảm giác sinh mệnh thiếu cái nào đó đồ vật. Lại nghĩ xem tiếp xúc liền trở thành xa không thể chạm nguyện vọng. Hối tiếc không kịp, Tiểu Ly lúc trước chính là như vậy. Nàng chưa hề nghĩ tới người sẽ chết, sẽ băng lãnh, sẽ bị vùi vào trong đất, sẽ không còn răn dạy nàng yêu thương nàng, nói chuyện với nàng, đương nàng minh bạch về sau. Phàm là nằm mơ đều sẽ sợ hãi, sẽ chạy đến trong viện, sẽ một lần lại một lần xác định người để ý phải chăng có việc. Không có đạt được minh xác đáp lại, cứ yên tâm không hạ, mỗi cái tính mạng con người bên trong, chắc chắn sẽ có một chút người trọng yếu. Giang Hạo nhìn xem bên cạnh thở dài bên cạnh đi vào. Thiên hương đạo hoa trước tưới nước, vừa mới ngồi xuống, đã nghe đến mùi vị quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo đứng dậy cung kính nói. Người nói mỗi cái mạng sống con người bên trong luôn có một chút người trọng yếu. Như vậy ngươi có sao? Hồng Vũ Diệp ngồi trên bàn. Thuận miệng hỏi. Thuận tiện ra hiệu Giang Hạo pha trà. Có, Giang Hạo gật đầu. Cha mẹ ngươi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư hồi lâu. Gật đầu lại lắc đầu. Vâng, nhưng lại không tính là. Bọn hắn tại ta sinh mệnh lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Ta hẳn là thả bọn hắn xuống. Có thể đối bọn hắn lại có chấp niệm. Ta buông xuống chính là bọn hắn đối ta hết thảy. Không oán bọn hắn. Cũng không hận bọn hắn. Đối với hiện tại ta tới nói. Cách làm của bọn hắn cũng không có lỗi gì. Đương nhiên chỉ là hiện tại ta. Trước kia ta còn là sẽ oán. Nhưng là thời gian quá lâu. Bọn hắn tại trong trí nhớ của ta một chút xíu bị mỹ hóa. Ta không cách nào hận bọn hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, Thần sắc bình thản nói. Vậy ngươi chấp niệm là cái gì? Muốn gặp bọn họ một chút. Cùng bọn hắn nói mấy câu. Giang Hạo suy tư một lát. Mới mở miệng. Có lẽ ta sẽ hỏi bọn hắn phải chăng hối hận qua. Lại có lẽ sẽ hỏi tại sao phải làm quyết định như vậy. Bất kể như thế nào. Ta từ khi ra đời về sau. Chính là bọn hắn bồi bạn ta. Đem ta nuôi lớn. 5 tuổi. Thời gian 5 năm. Đối với hiện tại ta tới nói không dài. Nhưng đối với chỉ có 5 tuổi ta tới nói. Chính là toàn bộ. Cho nên thời điểm đó ta sẽ có lời oán giận. Mà bây giờ ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Từ ta xuất sinh đến 5 tuổi. Là hết thảy đầu nguồn. Hiện nay dạng này niên kỷ ta. Cần gì phải đi để ý thái độ của bọn hắn đâu. Chỉ ít bọn hắn đem ta nuôi lớn. Đây chính là thời gian đối bọn hắn tô điểm. Lòng ta, sớm đã không có oán hận cảm xúc. Sở dĩ hào phóng như vậy. Có lẽ không phải ta thật rộng lượng. Mà là cảm thấy hiện tại thời gian muốn so đại bộ phận người tốt hơn nhiều. Bởi vì giàu có, cho nên rộng lượng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt. Chưa từng mở miệng. Cũng là lần đầu tiên thấy đối phương nói nhiều như vậy. Một chút thời gian, nàng vừa rồi mở miệng, nếu như bọn hắn không tính ngươi sinh mệnh người trọng yếu. Như vậy người kia là ai? Giang Hạo trong đầu hiện lên rất nhiều bóng người, nhưng là phần lớn là hư vô mơ hồ. Có sắc thái lại rõ ràng ít càng thêm ít. Giang Hạo đê mi, chưa từng mở miệng, hắn là kẻ yếu, không phải người trước mắt đối thủ. So sánh đại thế lại quá mức xa vời. Thậm chí ngũ ma đều có thể lật tay trấn áp mà tới. Cường giả đến tột cùng là như thế nào? Hắn không dám suy đoán. Cũng không dám đi cược. Chỉ có mình trở thành cường giả. Mới có thể hiểu cường giả là loại nào thái độ nội tâm. Hôm nay mình cùng 19 tuổi mình. Nhìn như ngày đêm khác biệt. Nhưng ở cường giả chân chính trước mặt. Kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Cho nên trong lòng người để ý hoặc là sự vật. Hắn sẽ không nói ra miệng. Kia chính là tai nạn. Đại thế mau tới. Hồng Vũ Diệp chợt nhắc nhở. Giang Hạo kinh ngạc. Tiên khí càng thêm bàng bạc. Đạo ý tuôn trào không ngừng. So trước đó phải nhanh hơn gấp đôi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn ra xa không trung. Nói. Trước đó trễ nhất là 10 năm. Hiện nay trễ nhất là 7 năm. Thậm chí là 5 năm. Nghe vậy. Giang Hạo cau mày. Thời gian không nhiều lắm. Đại thế đến tốc độ quá nhanh. Mà lại biến qua một lần. Liền có thể biến lần thứ hai. Một năm rưỡi về sau. Liền phải bắt đầu đi hải ngoại chuyện. Không thể lại mang xuống. Nhưng là muốn trước đi tìm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn mảnh vỡ. Hắn có thể cảm giác được. Mảnh vỡ cũng không tại một chỗ. Đại thế đến. Vãn bối pháp bảo sẽ xuất hiện phản ứng. Thiên hương đạo hoa cũng sẽ như thế. Phong ấn cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Như vậy những vật này sẽ có biến động sao? Nói Giang Hạo xuất ra 3 viên hạt châu. Mặt ngoài đều là tử sắc. Nội bộ một cái vì huyết hồng sắc. Một cái vì màu xanh biếc. Một cái là màu trắng. Phân biệt đối ứng. Thiên cực ách vận châu. Thiên cực tĩnh mặc châu. Thiên cực mộng cảnh châu. Cửu u đồng dạng nguy hiểm. Nhưng là cái này 3 kiện mới là mấu chốt. Dù sao có bọn chúng tại. Cửu U không dám xông phá phong ấn. Cho nó 100 cái lá gan cũng sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh. Sẽ. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó ghét bỏ nói. Nhưng là ngươi cùng một chỗ lấy ra không cảm thấy suối quẩy sao? Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp ngừng tạm tiếp tục nói. Dùng thiên khuyết long huyết đại trận dung hợp Sơn Hải đại thế. Có thể thử một chút. Thiên khuyết long huyết đại trận. Giang Hạo hỏi. Về phần Sơn Hải đại thế. Hoàn toàn có thể tìm thánh chủ. Gần nhất thần hồn cũng đã tiêu hao kết thúc. Huyền Hoàng chú đã không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp lấy ra một tờ giấy nói. Trực tiếp bố trí tại ngươi viện tử là được. Giang Hạo tiếp nhận nói cảm ơn. Lần này đi hải ngoại. Nếu là không có bất luận cái gì manh mối. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng mở miệng. Giang Hạo muốn đi dò xét đồ vật đại khái chia làm hai loại. Một là dò xét mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân. Hai là hỏi thăm Thương Uyên Long Châu lai lịch. Chờ giao phó xong, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo thì an tâm ngồi trong sân. Hồi lâu sau đứng dậy tiếp tục tưới hoa. Khí tức trên thân không có chút nào tiết lộ. Như là một cái bình thường người làm vườn. Làm lấy thuộc về chuyện của hắn. Tâm cảnh bình thản. Cùng trong viện hoa cỏ cây cối hòa làm một thể. Giơ tay nhấc chân đều có vận vị. Nhưng cẩn thận nhìn lại cảm thấy thường thường không có gì lạ. Giang Hạo minh bạch. Hắn gấp không được. Hết thảy muốn tiến hành theo chất lượng. Nên vào giờ nào làm chuyện gì. Liền phải an tâm chờ đợi. Quá mức lo lắng. Sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nam Bộ. Hoàng Thành. Bích Trúc đợi hơn một năm người. Rốt cục tại một ngày này tới tin tức. Hoàng Thành cửa thành. Bích Trúc mang theo Sảo Di yên tĩnh chờ đợi. Công chúa lần này muốn chờ ai? Sảo Di hỏi. Chờ một cái quen thuộc người. Nếu như ta không có đoán sai. Nhất định chính là hắn. Bích Trúc mở miệng nói ra. Sau đó lại hỏi Sa Mạc Mê Vụ Đao Ý. Đao Ý vẫn là tồn tại. Nhưng là đã nhanh biến mất. Có thể xác định là có cường giả trong sa mạc luyện đao. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng, Sảo Di nói. Bích Trúc gật đầu, người nào không có việc gì sẽ ở sa mạc mê vụ luyện đao. Mà lại động tĩnh như vậy lớn, loại tồn tại này, nhất định là một vị tiên. Có thể thành tiên về sau, ai sẽ chạy loạn, từng cái ước gì lưu tại mình trong phạm vi thế lực mới là. Tỷ như nàng, hiện tại nói cái gì cũng sẽ không rời đi Hoàng Thành. Hoàng Thành là nhà của nàng. Không có người có thể để nàng ra ngoài. Dù là Văn Tiết muội muội lại nhiều lần ám chỉ nàng có thể ra ngoài du ngoạn. Nàng chính là làm như không thấy. Tại các nàng trò chuyện lúc, một vị nam tử đi vào cửa thành. Hắn mặc đơn giản, lại khí chất bất phàm. Bích Trúc nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Thần sắc vui mừng. Sảo Di cũng là sững sờ. Kim đan đại đạo cường giả. Mặc dù đối diện nhìn không phải kim đan, nhưng là nhất định là cái này cường giả. Tiền bối, bên này, Bích Trúc phất tay. Kiếm đạo tiên, hắn đi dạo một vòng lớn, lại một lần gặp cái này 18 tuổi thiếu nữ. Tiên tử năm nay xuân xanh nhiều ít. Khi đi tới, kiếm đạo tiên trước tiên mở miệng. Chỉ là vấn đề để Sảo Di trong lúc nhất thời im lặng. Bích Trúc thì chân thành nói. Vừa tròn 18. Ta nghĩ cũng là, kiếm đạo tiên gật đầu. Sau đó nói, hàng đâu, đồ đâu? Bích Trúc hỏi lại, kiếm đạo tiên ném ra hai thứ. Một là tam thanh chim trứng, màu xanh, lớn chừng bàn tay. Một cái khác là lớn chừng bàn tay hộp. Bên trong chứa một viên tiết thần đan. Tiền bối đối ta thật sự là tín nhiệm. Cái này cho ta, Bích Trúc kiểm tra xuống mặt mày hớn hở. Kiếm đạo tiên cũng là một mặt ý cười. Không ngại, 18 tuổi ngươi, hẳn là không phải là đối thủ của ta. Nếu là không có vật của ta muốn, hoàn toàn có thể đem cho ra đồ vật cướp về. Bích Trúc cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương nói rất đúng. Tiền bối nghe nói qua sa mạc mê vụ sự tình sao? Nàng hỏi, nghe nói, một vị chân tiên ở nơi đó luyện đao. Chỉ là không hiểu hắn vì cái gì chạy đến luyện đao. Đây là cơ duyên từ bỏ, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Cái này người rất mạnh, ngạnh sinh sinh đem sa mạc bí cảnh đều cho bổ ra tới. Ta vào xem một chút, có không ít đồ tốt. Hơn nữa nhìn đến có người bị bên trong đồ vật truy sát. Cũng không biết có thể trốn bao lâu, kiếm đạo tiên mở miệng nói ra. Bích Trúc cau mày, chân tiên, vì cái gì khéo như vậy? Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Mà chỉ nói, tiền bối, đại thế sắp đến, ngươi là không muốn cơ duyên sao? Cơ duyên, kiếm đạo tiên cười nói, quan tâm ta không như quan tâm chính ngươi. Nam bộ thế nhưng là có thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu. Đại thế đến, bọn chúng phong ấn thế nhưng là cũng sẽ buông lỏng. Không cẩn thận nam bộ liền không có. Bích Trúc, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Hết chương.